Tiên tôn bội tình bạc nghĩa, chương 49, dĩ thân tác nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêm Trúc đối diện với ánh mắt của Ô Đồng, chậm chậm quay đầu trở lại, sắc mặt như thường, dường như chẳng có gì xảy ra. Hai người, một người áo trắng, một người áo xanh, có liên quan gì đến hai chú chim, một chim trắng to, một chú chim xanh nhỏ đâu? Cũng may là Ô Đồng không hỏi, chỉ liếc nhìn một cái rồi rời mắt đi. Tiếng người trong căn phòng bên dưới biến mất, trông vẻ của Tẫn Hỉ như là chuẩn bị rời đi. Kiêm Trúc và Hoài Vọng không nán lại thêm, xoay người đập cánh bay trở lại bóng đêm, Ô Đồng cũng theo sát phía sau. Ba con chim hăng hái bay đi trong màn đêm, Kiêm Trúc quay đầu liếc nhìn Ô Đồng. Xung quanh lờ mờ tối tăm, gió núi lành lạnh, khuyên đồng trên cổ hắn còn thấp thoáng lóe ánh sáng màu đỏ đậm. Y hỏi, Ô Đồng huynh, huynh cảm giác thế nào? Ô Đồng nhìn thẳng về phía trước. Không có cảm giác, Kiêm Trúc an tâm thay hắn. Không có cảm giác chính là cảm giác tốt nhất. Ô Đồng, ba con chim bay thẳng một đường trở về đình viện của Nhược Tân. Ô Đồng đáp xuống cái cây mình đã nghỉ lại. Kiêm Trúc và Hoài Vọng lại chui vào trong cái tổ chim không to không nhỏ kia. Vẫn là Hoài Vọng vào trước như cũ. Tiếp đó Kiêm Trúc ùn ùn xuống dưới cánh hắn, đổi hướng thò đầu ra. Y vừa mới ló đầu chưa kịp nói gì đã nghe thấy Hoài Vọng lên tiếng. Từ khi nào mà nhiệt tình như vậy, Kiêm Trúc rất nhanh đã nhận ra hắn đang ám chỉ điều gì. Trước giờ ta vẫn luôn mỗi ngày làm một việc tốt mà, ngài quên rồi sao? Hoài Vọng động đậy cánh, các thể loại sự tích tốt đẹp của người nào đó trồi lên trong đầu, hình như đúng là vậy thật. Kiêm Trúc nói, huống chi lúc này chẳng phải nên tìm hiểu xem cái khuyên đồng đó có ảnh hưởng gì đến ma linh sao? Hoài Vọng, một tiếng, chuyện đó cứ như vậy sang trang. Hai người quay trở lại chủ đề chính. Kiêm Trúc nói, tên, tôn giả, đứng đằng sau đang đuổi giết chúng ta. Hoài Vọng nghe vậy không đáp, dường như đang dùng sự im lặng để bày tỏ miệt thị với đối phương. Kiêm Trúc cảm thấy tư thái lạnh lùng của hắn khá giống Ô Đồng. Mấy ngày nay ngài bị Ô Đồng nhiễm hả? Hoài Vọng cúi đầu, ý ngươi là sao? Khi nãy ngài giống Ô Đồng lắm ấy. Cánh chim màu trắng bạc lập tức vỗ phành phạch, thể hiện tâm trạng không vui của mình một cách hết sức rõ ràng. Giọng nói của Hoài Vọng lạnh lùng cứng rắn. Bản tôn vẫn luôn như thế. Kiêm Trúc bị cánh hắn đập làm gió xung quanh lọt vào, nhanh chóng lấy mỏ chim mổ về khép chặt vào người mình, dịu giọng dỗ dành. Đúng đúng, ngài chỉ là ngài thôi, không gì sánh được. Hoài Vọng được vuốt lông, lần nữa đắp vào cho y. Một đêm trôi qua, mặt trời mọc lên trong mây. Kiêm Trúc đẩy cánh Hoài Vọng ra nhảy ra chạc cây rũ lông, ngày mới khởi đầu mới, nếu như biết được âm mưu của tên tôn giả, đó rồi, thì bọn họ cũng nên có kế hoạch thôi. Tiếp tục đi theo những đệ tử bị khống chế thì không có tác dụng gì nhiều, tốt nhất là nên quyết vấn đề từ nguồn gốc. Kiêm Trúc hỏi Hoài Vọng, ngài xem mục đích cuối cùng của bọn chúng là gì? Bọn chúng, mà y nói không chỉ là Thanh Hà Môn, mà còn bao gồm cả kẻ đã giả mạo vua Giao Nhân. Bây giờ chỉ mới biết được là tên, tôn giả, đó chăn nuôi mấy con ma linh dùng để điều khiển đệ tử, nhưng động cơ đằng sau ở mức sâu hơn thì vẫn chưa lộ ra. Động cơ của bọn chúng đã vĩnh viễn bị vùi chôn theo sự lụi tàn của vua Giao Nhân giả. Bây giờ Thanh Hà Môn nổi lên mặt nước, nếu như phương thức của hai bên tương đồng, thì cũng có nghĩa là mục đích giống nhau. Hoài Vọng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn biết thì nhất định phải tiếp xúc với tên làm chủ đằng sau. Kiêm Trúc cũng nghĩ như vậy, nhưng trực tiếp giết đến tận cửa thì chỉ có thể đánh cỏ động rắn, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Y dứt khoát tương kế tựu kế, có phải hôm qua tên đó ra lệnh truy sát chúng ta cho? Tụng các, không, đầu tiên là tự chui đầu vào lưới giả bộ bị bắt, sau đó tự nhiên sẽ có người đưa hai người họ đến, ngay cả lộ phí vé vào cửa cũng được cắt giảm. Hoài Vọng hiểu ý của y. Cũng được, hắn dừng một chút lại hỏi, người biết được bao nhiêu về? Tụng các, Kiêm Trúc nghiêng đầu nhìn hắn, ngài không biết, nghe được một ít, hiểu không xong. Thời kỳ hưng thịnh của tụng các là khoảng chừng 10 năm trước, cũng chính là lúc Hoài Vọng hạ phàm trần vượt kiếp. Khi đó Kiêm Trúc ẩn mình sâu trong Kim Sơn, không để ý đến chuyện bên ngoài, rất nhiều chuyện bên ngoài đều là do Hoài Vọng nói cho y biết. Bao gồm cả về tụng các. Kiêm Trúc nhìn Hoài Vọng một cái thật sâu, quên cũng đến là triệt để đấy. Y không để ý đến hiềm khích lúc trước, mở miệng một lần nữa kể lại những tin tức mà Hoài Vọng lúc trước nói cho mình biết. Mấy năm trước tung các nhận không ít đơn, nhưng bọn họ luôn quy định nghiêm chỉnh trước khi nhận đơn, trong các đặt ra. Thất đại tội, nhất định phải người phạm vào các tội nhiệt trong đó thì mới bị tung các truy sát. Tụng các nhận đơn không kể đến thù lao, phàm là kẻ cùng hung cực ác, thì bất kể là phụ nữ trẻ em đưa ra một hạt gạo bọn họ cũng sẽ nhận. Còn đối tượng không đạt được tiêu chuẩn của bọn họ, cho dù có là hoàng kim vạn lượng từ chối ngay ngoài cửa. Hoài Vọng nghe vậy, thế cũng không tệ, có giới hạn, nhưng mà gần đây không biết có chuyện gì xảy ra. Kiêm Trúc nói, nhận đơn không kiêm xanh chín, miễn là đủ tiền, thì sẽ nhận hết, không còn quan tâm đến việc đạt được tiêu chuẩn. Thất đại tội, nữa, Hoài Vọng cau mày, lại nghe Kiêm Trúc thở dài thăm thầm. Ngài xem, đẹp người đẹp nết được như chúng ta đây, cũng khó mà thoát được một đơn. Hoài Vọng trầm ngâm một lúc, cứ như là đổi một người chủ khác, lông tơ xung quanh mắt Kiêm Trúc phe phẩy, như đang chớp mắt vậy. Y hỏi, ý ngài là đổi trọn bộ, hay là giáp xong rồi mà vẫn còn tồn? Đây là lần đầu tiên Hoài Vọng nghe có người nói, đánh cháo, và, đoạt xác, một cách uyển chuyển như thế. Hai cái đều có khả năng, ngài nói vậy thì vậy rồi, ta chỉ mới suy đoán. Kiêm Trúc lắc đầu, với ngài mà nói, suy đoán không chỉ là suy đoán. Hai người quyết định chọn cách giả bộ bị tóm, nên không thể tiếp tục ở lại trong Thanh Hà Môn nữa. Hai người chuẩn bị rời đi, trước khi đi Kiêm Trúc tuân theo nguyên tắc trung đụng. Đồng Hương hài hòa, quyết định đi nói lời từ biệt với Ô Đồng. Hoài Vọng nhìn y, không cần thiết, Kiêm Trúc nhìn ngược trở lại. Phải lễ phép, một cục tức nghẹn trong lồng ngực Hoài Vọng, quay đầu sang hướng khác không muốn nhìn nữa. Kiêm Trúc biết tính hắn không phải kiểu tương thân tương ái, nên không ép hắn đi cùng mình, một mình bay thẳng đến Từ Giã với Ô Đồng. Ô Đồng đang đậu trên trạc, đôi mắt đen nhánh hẹp dài dường như chưa từng động dậy. Kiêm Trúc thấy hắn cứ như là thức liên tục cả 12 canh giờ vậy, không bao giờ thấy buồn ngủ, còn có sức sống hơn một số người trên kỳ xuất khiếu nữa. Y vẫy vẫy cánh, Ô Đồng huynh, bọn ta sắp phải đi rồi. Ô Đồng không hỏi hai người họ đi đâu, chỉ lạnh nhạt. Một tiếng, trông có vẻ không mấy quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiêm Trúc nói, nhưng mà chắc là bọn ta có thể quay trở lại nữa. Ô Đồng, ồ, hẳn là hình tượng chú chim ngầu của hắn đã khắc sâu vào lòng người, nên Kiêm Trúc không cảm thấy hắn quá lạnh lùng cho lắm. Có chuyện gì thì chúng ta liên lạc với nhau. Ô Đồng liếc nhìn y không từ chối, Kiêm Trúc xem như là ngầm đồng ý, y hớn hở, lại có thêm một vị minh hiểu. Y cúi đầu nhổ một cọng lông chim trên người đưa cho đối phương, để một vệt thần trí của mình bám vào, để tiện cho việc đưa tin. Hoài Vọng vốn đang ở ngoài sân mắt lạnh quan sát, cuối cùng lại nhìn thấy Kiêm Trúc bắt đầu đưa lông. Hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ, hắn vỗ cái huỵch tức khắc bay qua đáp xuống đằng sau ai kia, ủi thẳng về phía trước. Kiêm Trúc bị thúc nhảy thoát lên, xoay qua chỗ khác nhìn hắn, lại chuyện gì nữa. Lúc này Ô Đồng đã nhận lấy lông chim, kháng nghị của Hoài Vọng vô hiệu, ánh mắt nhìn hắn lạnh buốt trắng khác nào kiếm y của Vấn Nhàn. Ô Đồng đối mặt với tầm mặt của Hoài Vọng, đáy mắt bình tĩnh bỗng nhiên hiện lên nét hứng thú. Ở ngay trước mặt Hoài Vọng, hắn mở đôi cánh màu tím thẫm của mình ra, cắm cọng lông chim bông bông màu xanh xanh đó xuống dưới nách mình. Hoài Vọng. Kiêm Trúc nhìn Ô Đồng ôm lông chim truyền tin như ôm túi đồ, xem là xong thêm một việc. Thế là y từ giã luôn, vậy bọn ta đi, tạm biệt. Ô Đồng phẩy phẩy cánh, cọng lông chim màu xanh lập lòe dưới nách hắn. Tạm biệt, ánh nhìn của Hoài Vọng chăm chú như có thực. Sau khi nói lời từ biệt với Ô Đồng, hai người bay ra Thanh Hà Môn. Nơi đóng quân lúc trước không cách nơi này quá xa, cả hai tìm về chỗ cũ rất nhanh. Kiêm Trúc và Hoài Vọng còn chưa khôi phục hình người, mới ở xa xa nơi nghỉ chân đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Thẩm Thù và Tiết Kiến Hiểu ngồi dưới đất, một đống lửa cháy. Lộp độp, trước mặt, không biết có phải hai người này lười đi ra ngoài tìm củi gỗ hay không. Tiết Kiến Hiểu đang tháo một khúc gỗ trong ngôi nhà gỗ mà Hoài Vọng dựng ra, ném vào trong đống lửa. Trên đống lửa cháy bừng bừng có một con thỏ rừng, mùi thơm lan tỏa. Kiêm Trúc và Hoài Vọng đáp xuống một cái cây cách đó không xa, xem ra trong khoảng thời gian không có bọn họ, hai người kia trải qua hết sức là thoải mái. Thịt thỏ trên lửa trông bóng nhảy trơn mềm, Tiết Kiến Hiểu không kịp chờ đợi xoa xoa bàn tay nho nhỏ, Thầm Thù ngồi bên chỉ bảo. Ở giữa phần còn đỏ, phải nướng thêm một lúc, Tiết Kiến Hiểu bừng tỉnh. Hòa thượng, ngươi giàu kinh nghiệm ghê, Kim Trúc tận mắt thấy tất cả. Lố quá, nhưng y không hiện thân phá vỡ khung cảnh thanh tĩnh bình anh này ngay lập tức. Hoài Vọng đứng yên tại chỗ theo, chắc là cũng muốn xem hai người này còn có thể bày trò gì kỳ lạ hơn nữa không. Trước nhà gỗ, Tiết Kiến Hiểu hoàn toàn không hay biết gì về hai con người đang bí mật quan sát. Cậu ta theo chỉ thị của Thầm Thù vừa nướng vừa nói. Hòa thượng này, chẳng biết vì sao tim ta cứ đập thình thịch mãi. Có phải bởi vì tiên tôn bọn họ đang nằm vùng bên kia, mà chúng ta lại ở đây nướng thỏ ăn, làm lương tâm ta bối rối không? Thầm Thù bình thản ung dung niệm một tiếng Phật hiệu, trong âm điệu trời sinh đã mang đôi vị vỗ về lòng người. Không sao, chúng ta chỉ cần hoàn thành yêu cầu thấp nhất của bọn họ là được rồi. Trốn đi, không để truy binh phát hiện. Lòng Dạ Tiết Kiến Hiểu rất nhanh đã vỗ yên. Cũng đúng, chỉ cần không gây thêm phiền toái cho người khác, đã là sự giúp đỡ lớn nhất mà chúng ta làm được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta nói rồi chia một cục thịt nướng cho Thầm Thù. Thầm nhận, A-di-đà Phật, trên cành cây, Kim Trúc và Hoài Vọng cứ như vậy nhìn hai con người tự an ủi bản thân, tự lừa mình dối người, tự bào chữa đằng trước. Khi Tiết Kiến Hiểu rút một tấm ván gỗ châm củi cho đống lửa, cuối cùng hai người cũng không nhịn được nữa, dứt khoát bay đến trước mặt bọn họ hiện thân. Hai bóng người một xanh một trắng đáp xuống ngay trước mắt, Tiết Kiến Hiểu và Thầm Thù đồng thời sửng sốt. Tiết Kiến Hiểu ngơ ngác nói, Hòa thượng, hình như ta nướng ra ảo ảnh. Thầm Thù đứng lên sâu thịt từ bi nhắm mắt, A-di-đà Phật, để bần tăng tụng kinh một đoạn, cho ảo giác tan đi. Kim Trúc, Hoài Vọng, Kim Trúc ôn hòa mở miệng, bọn ta trở về, nhưng dường như các ngươi không chào đón cho lắm. Hoài Vọng đứng bên cạnh Kim Trúc, áp suất thấp do ô đồng gây ra trước đó vẫn còn chưa tiêu tan, bị hắn nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy, nên lúc này Tiết Kiến Hiểu giật thót mình, cầm thịt thỏ còn dư nhét vào trong tay Kim Trúc. Sao lại thế chứ, bọn ta còn chuẩn bị nghi thức chào đón kỹ càng cho hai người nữa là. Kim Trúc, dùng nhà của bọn ta sao? Tiết Kiến Hiểu, Thầm Thù, hỏi đáp thử thách tình bàn chấm dứt ở đây, Kim Trúc và Hoài Vọng ngồi xuống đối diện hai người. Thời gian tách ra không dài, nhưng có không ít chuyện xảy ra. Thầm Thù dò hỏi hai người về tình hình, Kim Trúc kể lại tất cả một cách vắn tắt, Tiết Kiến Hiểu nghe xong. Đệt, một tiếng, điên rồi hả? Đúng là còn không phải người hơn cả Tạ Thanh Mạc nữa. Kim Trúc khâm phục cậu ta đến nước này rồi mà vẫn không quên dìm người ta. Vẻ mặt Thầm Thù bắt đầu nghiêm túc lên, mi tâm nhăn lại tạo thành một cái khe, hắn vỗ tay trầm ngâm. Vạn vật chó rơm, nói xong, lại hỏi hai người Kim Trúc có dự tính gì. Kim Trúc chậm chậm nói, nếu như đối phương ra một ván cờ lớn như thế, thì chúng ta hãy để cái thịnh thế này đúng với ý muốn của hắn ta. Tiết Kiến Hiểu, cậu ta không hiểu, nhưng hình như ba người còn lại không quan tâm cậu ta có hiểu hay không. Thầm Thù hỏi, có cần bần tăng làm gì không? Kim Trúc không lên tiếng, chỉ đưa ánh mắt tìm về phía Hoài Vọng. Tuy rằng mấy ngày nay Hoài Vọng có một số hành vi hơi mất trí, nhưng y tin là người nào đó đã có kế hoạch cho chuyện này. Dưới tầm mắt của ba người đôi môi mỏng của Hoài Vọng hé mở, nói với Thầm Thù. Người quay về đi, bốn người một lần nữa tách ra. Kim Trúc và Hoài Vọng bay về hướng tổng bộ của Tụng Các, rời khỏi dãy núi này, Hoài Vọng lại khôi phục cải trang thành. Thương Ngô, gió từ bên tai thổi qua vù vù, Kim Trúc cảm thán. Chúng ta tâm lý thật đấy, tự chui đầu vào lưới mà còn đều tích cực như vậy, chỉ lo đối phương bắt mình chậm một bước thôi. Hoài Vọng vậy mà đã quen với tính cách của y rồi, thậm chí còn có thể tiếp lời một cách thành thạo. Dù sao cũng phải xứng với danh, đẹp người đẹp nét. Kim Trúc, Tụng Các nằm ở khu vực trung nguyên của Cửu Châu, không mất quá lâu cả hai đã đến được thành trì Tụng Các đang tọa lạc. Sau khi tiến vào địa phận của Tụng Các rồi, hai người ngông nghênh đi khắp nơi gây chú ý, không hề che giấu hành tung của mình, chỉ mong sớm ngày được bắt về. Không biết có phải do hai người họ táo tợn quá mức hay không, tuy rằng có thể cảm giác được có tầm mắt đang bí mật quan sát, nhưng đối phương cũng không ra tay, dường như còn đang xác nhận thân phận. Cả hai đứng ngay đầu đường dòng người chen chúc, Kim Trúc thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là cẩn thận một cách không cần thiết, Hoài Vọng không phản bác. Kim Trúc, thời gian là vàng bạc, chúng ta không muốn kéo dài. Xem cách ta nhẹ nhàng tự nhiên bại lộ thân phận đây. Mi tâm Hoài Vọng hơi nhíu nhẹ, đột nhiên thấy bất ổn. Do dự hãi, hắn vẫn cố nén bản năng muốn lùi về sau một bước, tránh cho Kiêm Trúc có cảm giác mình bị kỳ thị. Xung quanh người đến người đi, ánh nắng trên đỉnh đầu chiếu xiên vào thành. Kiêm Trúc rút cái vỏ kiếm ra, xoay một vòng tròn đẹp mắt trên không trung. Người qua đường bị vỏ kiếm của y thu hút tầm mắt, trong đám đông vang lên vài tiếng than thở. Vỏ kiếm đẹp, vỏ kiếm đẹp, vỏ kiếm phát ra tiếng ong ong nhẹ nhẹ, làm như không hài lòng với cái kiểu khen đó. Kiêm Trúc nhận hết những lời khen đó, khẽ mỉm cười. Chư vị có mắt nhìn tốt đấy, cái vỏ kiếm này để ngang có thể ngự vạn kiếm, để dọc có thể địch ngàn người, làm gì cũng có thể chém kiếm người được, e là tiên tôn thấy cũng phải khen tốt. Người đi đường trong thành có phàm nhân cũng có tu sĩ, bất kể là ai đi chăng nữa thì đều có sinh lòng hướng đến linh khí. Kiêm Trúc vừa dứt lời, lập tức có không ít người dừng bước lại, nghỉ chân quan sát vỏ kiếm tốt. Làm gì cũng có thể chém kiếm người. Sát thủ của Tụng Các đứng hòa trong đám đông thấy vậy, nhớ lại lời chủ của Đơn từng nói. Người thanh y trong đó lấy được vỏ kiếm quý giá, cuối cùng cũng xác nhận được thân phận của hai người. Hắn cười gằn, người ta bảo có tài không khoe, khiêu khích người khác mà còn lộ của như thế, hai tên này không biết có phải thiểu năng không? Hắn lập tức không còn do dự nữa, kêu gọi đồng bạn đi theo hai người. Trong dòng người truyền ra một chút dị động khác thường. Vẻ mặt Kiêm Trúc không đổi cất vỏ kiếm vào, nói với Hoài Vọng. Huynh trưởng, ta cảm thấy tức ngực khó thở. Hoài Vọng phối hợp, trên đường nhiều người, ngươi ở nhà lâu khó tránh khỏi căng thẳng. Kiêm Trúc xoa ngực, ôi, cái tính sợ người lạ này. Hai người vừa nói vừa đi vào con đường tắt hẻo lánh. Kiêm Trúc vừa đi, vừa không quên vỗ ngực, ngay cả địa điểm bị bắt y cũng chọn đàng hoàng cho người ta luôn. Hai người họ chắc là mục tiêu bớt lo nhất từ khi Tụng Các thành lập tới giờ. Cả hai vừa rẽ vào trong con đường không người, trên đầu bất ngờ có mấy bóng đen nhảy xuống. Bóng đen nhanh chóng vây quanh hai người, một màn sương mù lấy thế sét đánh không kịp bưng tay phả vào mặt. Kiêm Trúc để yên cho màn sương không hề có tác dụng với hai người chui vào trong khoang mũi, sau đó phối hợp ngã xuống đất. Phù phù, phẩy chấm, phù phù, đám người áo đen nhìn hai tên bị tóm dễ như ăn cháo. Hai mặt nhìn nhau chớp mắt, chuyện gì vậy, Hưng Sư Động chúng gọi bọn họ đi bắt người, thế mà chỉ là hai con gà như vậy thôi. Xong, mục tiêu đã bị bắt, yêu cầu của chủ đơn hàng cũng chỉ là bắt người xong giao lại, nên đám áo đen không quá quan tâm, xách hai người trở về phục lệnh. Kiêm Trúc tập trung nhắm mắt cả quãng đường đi, cho dù là gió thổi trong tranh thì y cũng không nhúc nhích, hết sức chuyên nghiệp. Đối phương mang hai người về tổng bộ Tụng Các, tạm thời giam vào trong tháp. Chỉ đợi Thanh Hà Môn đến nhận người. Kiêm Trúc cảm giác trên mắt mình bị cột một cọng dây lụa màu đen, đoán chắc là để phòng ngừa sau khi hai người tỉnh lại nhớ được bố cục và đường đi đến Tụng Các. Hai tay của y cũng bị vòng ra sau lưng trói lại bằng dây xích, để khỏi giãy giụa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiểu trói thế này không xa lạ gì với Kiêm Trúc, trước đó cố ý giữ từng trói y, cuối cùng vẫn bị một đạo linh lực của Hoài Vọng đánh văng ra dễ như trở bàn tay. Người của Tụng Các trói cả hai lại xong thì đóng cửa rời đi, chỉ để lại người chuyên canh giữ bên ngoài cửa tháp. Kiêm Trúc dựa lưng vào vách tường, hai mắt bị che, cảm giác Hoài Vọng ở bên cạnh cách mình không xa. Y hơi nhích về phía Hoài Vọng, vạt áo trải dưới người, lúc di chuyển thì bất cẩn một chút, hơi vấp nhẹ người ngả về phía trước. Bộp, trán đụng vào một vòng ngực căng đầy, ở truyền đến tiếng hừm khẽ của Hoài Vọng. Kiêm Trúc ngẩng đầu lên, ho hơi. Huynh trưởng, bốn bể vắng lặng, Hoài Vọng đáp lại y một tiếng. Kiêm Trúc vẫn giữ tư thế nghiêng người ra trước tựa vào ngực hắn, hai tay bị trói đằng sau, trong lúc cử động vạt áo tản ra một chút, dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị. Bọn chúng cột dây lụa của ta hơi chặt, huynh kéo lỏng ra giúp ta một chút. Hoài Vọng cũng đang bị che mắt, nhưng thần thức của hắn thoát ra, mọi chi tiết của môi trường xung quanh đều rất rõ ràng. Hắn cúi đầu nhìn. Chỉ thấy mặt của Kiêm Trúc gần trong gang tấc, dây lụa màu đen che đôi mắt của y, để lộ sống thẳng tắp và đôi môi đỏ hé mở phía dưới. Nhịp tim bất chợt gia tốc, Hoài Vọng gìm giọng, kéo thế nào, Kiêm Trúc không soi mói, tùy huynh muốn làm sao thì làm, mi mắt Hoài Vọng run run, đảo qua dây lụa trùm trước mắt. Kiêm Trúc đúng là bị thít vào chặt quá, cảm giác như trên mũi cũng bị hàn giống. Nhanh đi, nếu không thì chờ người của Thanh Hà Môn đến. Không còn thời gian kéo đâu. Y vừa dứt lời, Tầm mắt của Hoài Vọng xuyên qua sợi dây lụa dừng trên mặt y trong chốc lát. Chốc lát yên lặng đó dường như là để thuyết phục mình điều gì đó, sau đó Hoài Vọng cúi thấp đầu. Lọn tóc lành lạnh lướt qua bên gò má Kim Trúc, hơi ếm như gần như xa, cẩn thận từng chút một dừng dưới mí mắt Kim Trúc. Hoài Vọng mở miệng ngậm lấy mép dây lụa ngay trên mắt y, cách Trương.